Chào mừng đến với Xuân Đại Nguyễn Audio. Tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 2 của quyển sách Hoa văn cây liễu, địch công kỳ án, tác giả Robert Van Gulik, dịch giả Nguyệt Minh, nhà xuất bản Văn Học. Rất mong nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Hồi 6. Cô nương giang hồ xử đám người vô lại, Mã Kiều huynh đệ gặp tiểu tử báo tình. Nàng ta đứng thẳng người, rồi ngạo mạn liếc nhìn tủ quán bằng đôi mắt to lấp lánh. Nàng ta ăn mặc khá là lượm thượm, thân trên khoác chiếc áo màu xanh đen thêu kim tuyến mờ, thân dưới thì là bận một chiếc váy xếp nếp bằng lụa đen đã sờn cũ. Tấm áo ngoài hở ra, phô bày nửa trên của bộ ngực no tròn, lấp ló sau tấm yếm đen bó sát người của mình. Nàng ta sở hữu làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đẹp như là tượng tạc và đôi môi đỏ mọng khép hờ. Mái tóc đen ống ả, vấn ngược từ trán rồi búi lại sau gáy một cách hết sức cẩu thả. Mã Vinh lúc này nhìn chằm chằm vào nàng ta như thể là đã bị mê hoặc. Y chưa từng gặp nữ nhân nào tuyệt sắc đến như thế. Dù khoác lên mình bộ y phục xấu xí, nhưng ở nàng ta lại toát lên một khí chất vương giả. Y ngắm nghía vòng eo nhỏ và bờ hông đầy đặn. Y chợt nhận ra mình đang ngắm nàng ta mà không hề tưởng tượng ra cảnh nàng ta trút bỏ y phục trong tâm trí của mình, vốn là một thói quen như mọi khi của bản thân. Nàng ta khiến y vừa cảm thấy thu hút, lại vừa muốn trân trọng. Đây vốn là loại xúc cảm mà y chưa từng trải qua bao giờ hết. Chắc hẳn là mình đã bắt đầu già đi rồi, y bực dọc tự nhủ như thế. Chú khỉ nhỏ phát ra một tiếng rên rỉ kỳ quái. Yên nào, ông lão múa rối nghiến rằng, giọng nói của lão đã mất đi âm sắc trầm bổng của một người trình diễn chuyên nghiệp. Sau khi quan sát một vòng, nàng ta sải bước thẳng đến quầy rượu, tà váy lụa vung vẩy theo đôi chân thon dài của nàng ta. Nàng ta cầm lấy bầu rượu rồi thả cho nó lúc lắc trên bàn gỗ. Gã gù lại xuất hiện. Sau khi liếc nhìn nàng ta, khuôn mặt nhăn nheo, cấu kỉnh của gã bỗng bừng sáng lên. Nở một nụ cười hài lòng, gã ta rót đầy chén rượu. Nàng ta uống cạn một hơi sạch luôn, rồi lại đưa chén lên để được rót rượu thêm một lần nữa. Tủ lượng của nàng ta thật là khá đấy. Mã Vinh cười toe toét nói với người đối diện mình, đôi mắt của y vẫn không rời khỏi nữ nhân kia. Dường như nhận ra Mã Vinh đang nhìn mình, nàng ta liền xoay người nhìn thẳng lại Mã Vinh đầy vẻ thách thức. Y rất muốn đứng dậy bắt chuyện với nữ nhân quyến rũ này đây, nhưng mà ở nàng ta lại có điều gì đó cảnh báo là y phải cẩn trọng. Nàng ta khẽ nhíu đôi lông mày vừa cong vừa dài của mình, ngửa đầu ra sau rồi nói cái gì đó với gã gù kia. Gã cười nhăn răng ra rồi rút từ dưới quầy ra một đĩa rau quả muối. Nàng ta cầm lấy đôi đũa rồi dùng bữa một canh hết sức ngon lành. Mã Vinh quan sát nàng ta với vẻ hào hứng không hề che giấu. Chỉ sau một hồi, y hỏi người ngồi bên cạnh mình. Lão này, lão có biết nàng ấy là ai không? Ông lão múa rối, xoắn bộ râu bạc lởm chởm của mình. Không biết rõ như lão phu mong muốn, lão ta lên tiếng trả lời như thế. Mã Vinh đang định buông một câu bông đùa nào đó, thì bỗng nghe thấy những tiếng quyền náo chói tai vang lên từ ngoài phố. Cửa quán lúc này mở toang ra, bốn tên lưu manh từ bên ngoài bước vào bên trong. Cho bốn chén, tên đi đầu nói, rồi hắn bỗng dưng khựng lại và nhìn chằm chằm vào thiếu nữ kia, tay vân vê bộ râu quai nón bóng nhờn của mình. Hắn nhìn nàng ta chăm chú đến nỗi không nhận thấy sự hiện diện của Mã Vinh và ông lão múa rối ở đầu bên kia tủ quán. Khuôn miệng ác độc của hắn nở một nụ cười rất là méo mó. Ý, phải rồi, chúng ta sẽ thưởng thức bốn chén rượu mạnh ở đây. Hắn quát lớn lên với những tên còn lại. Sau đó thì đến cô ả xinh đẹp này, lại đây nào, các huynh đệ của ta. Chúng vây quanh thiếu nữ đó, tên có râu đặt bàn tay đầy lông lá của mình lên cánh tay của nàng ta. Tối nay, nàng quả thật rất là có phúc đấy. Hắn liếc nhìn nàng ta. Tiểu mỹ nhân của ta, nàng sẽ được hầu hạ bốn người chúng ta luôn, bốn vị hảo hán đây. Nàng ta chậm rãi đặt chén rượu lên quầy, liếc mắt nhìn bàn tay đặt trên cánh tay trái của mình. Nàng ta khẽ nói, hãy bỏ bàn tay thối của nhà ngươi ra khỏi người ta đi. Bốn gã nam nhân bật cười ha hả. Hãy tẩn cho ả một trận trước cái đã. Một tên có thân hình vạm vỡ lên tiếng trước. Như thế thì thịt sẽ mềm mại hơn đấy. Mã Vinh lúc này liền đứng bật dậy. Y phải dạy cho những tên khốn nạn này một bài học thì mới được. Nhưng mà ông lão múa rối liền đưa chân ra, nhẹ nhàng gạt chân của Mã Vinh, khiến y ngã dập mặt giữa hai chiếc bàn. Thân hình của y đè gãy chiếc ghế, mũ cũng bị rơi ra. Lúc đứng lên, y lại bất cẩn đập mạnh đầu của mình vào góc bàn. Y ngã xuống, choáng váng ngồi bệt dưới đất. Y nghe tiếng của một gã côn đồ nào đó gào thét lớn. Tay của ta, ơi, con yêu nữ này. Tiếp đó là một tràng chửi rủa tục tiểu. Cánh cửa bị đóng sầm lại, vữa trên nóc nhà rơi xuống nền đất. Sau đó thì chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa hết. Lúc này Mã Vinh nhanh chóng bò dậy. Y không thể nào tin tưởng vào mắt mình nữa. Bốn gã côn đồ đã biến mất, chỉ còn nữ nhân kia đứng cạnh quầy như lúc trước. Nàng ta đưa chén rượu lên và gã gù lại nhanh chóng rót đầy chén cho nàng ta. Mã Vinh nhận ra tà áo bên phải của nàng ta có một vết đỏ lớn. Y đội lại chiếc mũ của mình, sau đó thì quay sang ông lão múa rối mà cào nhào. Nàng ấy bị thương rồi kìa. Chiêu vừa rồi của lão thật là đê tiện quá. Nếu lão còn trẻ thì ta... Ngài ngồi xuống đi. Ông lão bình tĩnh nói. Ta làm thế chỉ vì muốn tốt cho ngài mà thôi. Không có nên nhúng tay vào một cuộc ẩu đả khi một trong hai bên có dấu ám khí đâu. Ngài có thể bị trọng thương đấy, đô úy đại nhân của ta. Mã Vinh nghe vậy thì ngẩn người ra, đoạn ngồi xuống. Nàng ta đã nhẹ tay với chúng lắm rồi đấy. Lão viên nói tiếp. Nàng ta chỉ bẻ gãy tay của tên có râu thôi. Chúng đã kịp thời tẩu thoát trước khi nàng ta thật sự ra tay. Mã Vinh sờ vào chỗ sưng trên trán của mình. Y có nghe nói về giáp tay. Nữ tử giang hồ thường mang theo thiết cầu có kích cỡ bằng một quả trứng to ở hai bên ống tay áo. Vì luật pháp nghiêm cấm thường dân mang dao kiếm sắc nhọn trong người, nếu vi phạm sẽ phải chịu trượng hình. Những nữ nhân này đã tự nghĩ ra một môn tuyệt kỹ để có thể dùng ám khí. Họ nắm lấy phần trên tay áo rồi dùng nó để tấn công. Sau khi khổ luyện, họ sẽ có thể đánh trúng vào những điểm chí mạng của đối phương. Tuyệt kỹ này có thể đập gãy tay hoặc là gãy vai của một nam nhân. Nếu họ thực sự có chủ đích, thì họ có thể giết người bằng cách bắn trúng thái dương hoặc là nhân trung của địch thủ. Đáng lẽ là lão nên nói với ta thay vì gạt chân ta như thế chứ. Y tức giận làm bầm. là vì lão phu thấy đô úy đại nhân nóng lòng quá. Lúc đó đại nhân muốn xông đến giải cứu mỹ nhân đó. Ông lão cộc lóc đáp. Nữ nhân lấy thiết cầu từ ống tay áo bên phải của mình ra, rồi thì đặt lên quầy. Lúc này, nàng ta đang cố gột sạch vết máu dính trên vạt áo trong chậu rửa. Gã rù lại biến mất một lần nữa. Mã Vinh đứng dậy, rồi thong dong bước đến quầy. Để ta giúp nàng vậy, y nói bằng giọng cọc cằn của mình. Nàng ta liếc nhìn y một cái, nhún vai, rồi khẽ giơ tay ra cho y. Trong lúc rửa tay áo cho nàng ta, Mã Vinh muốn nói rằng cởi áo ngoài ra thì sẽ dễ rửa hơn. Tuy nhiên, ánh nhìn lạnh nhạt của nàng ta khiến cho y hoàn toàn im lặng. Nàng ta còn trẻ tuổi nhưng dáng người rất cao. Đầu của nàng ta ngang tầm cằm của Mã Vinh. Mái tóc được búi sơ sài nhưng khá dày và ống ả đến mức trông như là đang ẩm. Đến giờ y mới phát hiện ra nàng ta chỉ mặc yếm, áo choàng ngoài và váy thôi. Bộ ngực trắng nõn tỏa sáng lung linh dưới lớp vải lụa đen sờn đã cũ. Xin đa tạ, nàng ta nói trong lúc y vắt khô tay áo. Nàng ta vẫn đứng bên cạnh của y. Y rất muốn ôm nàng ta vào lòng của mình, nhưng mà y biết nàng ta đã quen lối giao thiệp phóng khoáng, ngang hàng với nam nhân. Y quan sát nàng ta đặt thiết cầu vào trong ống tay áo, đoạn nói: nàng đã xử lý bọn vô lại ấy rất là nhanh chóng, mà lại còn chỉ sử dụng ám khí một bên tay áo thôi. Chỉ tay về phía ống tay áo trái rỗng không của nàng ta, y nói tiếp: ta cứ tưởng người ta thường mang ám khí trong cả hai ống tay áo thì mới đúng. Ánh mắt sắc lẹm của nàng ta liếc nhìn y một cái. Ta chỉ cần một viên thôi là đã đủ, nàng ta lạnh lùng đáp lời. Mã Vinh lúc này si mê nhìn nàng ta đến nỗi không nghe thấy tiếng cửa mở. Sau lưng của y truyền đến những tiếng bước chân rất nặng nề. Nàng ta xoay người của mình lại, một giọng nói cọc cằn vang lên. Cô nương vốn dĩ đâu cần phải bỏ chạy, đáng lẽ cô nương nên ở lại và kiện tên đại phu ấy. Kiều Thái gõ khớp tay lên quầy, Mã Vinh kinh ngạc nhìn bằng hữu của mình. Ban nãy ta nghe thấy tiếng hét của cô nương đây, Kiều Thái giải thích. Ở con phố ngay bên dưới thư phòng của đại nhân, một nam nhân họ Lư đang quấy rối nàng ta. Hắn lại còn là một đại phu nữa chứ. Khi nhìn thấy gã gù đã quay trở lại sau quầy, Kiều Thái gọi một chén rượu rồi hỏi thiếu nữ ấy. Cô nương, cô có muốn uống một chén rượu không? Ta không cần, xin đa tạ, nàng ta nói. Sau đó thì nàng ta xoay sang gã gù kia. Ghi nợ phần của ta nhé. Rồi thì nàng ta kéo áo choàng vào sát người của mình, nhẹ nhàng gật đầu chào họ và sải bước đi ra khỏi cửa. Ngài đã gặp nàng ta ở đâu hả? Ông lão múa rối hỏi Kiều Thái. Lão đã tiến lại gần họ và nhìn Kiều Thái với một ánh mắt lo lắng. Khi thấy Kiều Thái nhướng mày nhìn mình dò hỏi, lão viên vội nói thêm. Mà gã Lư đại phu đó đã làm gì vậy? Lão ấy là người tử tế, Mã Vinh nói gọn lọn với Kiều Thái. Chỉ là một kẻ mãi nghệ trên phố mà thôi. À, ta gặp nàng ta trên con phố ngay dưới phủ kinh triệu Doãn. Kiều Thái kể với ông lão mua rối. Nàng ta vừa hát vừa chơi đàn khi ấy, Lư đại phu đã quấy rối nàng ta. Nhưng mà khi ta vừa xuống đến nơi thì nàng ta lại quay đầu bỏ chạy rồi. Ông lão múa rối làm bầm gì đó trong miệng của mình. Lão cúi người hành lễ rồi nhanh chóng quay về góc phòng. Lão đặt gánh múa rối lên vai, chú khỉ nhỏ mau chóng leo lên trên đó ngồi. Lão nhặt chiếc giỏ tre lên rồi vội vàng lao ra ngoài phố. Việc đó đã giải quyết xong, Kiều Thái nói. Chúng ta chỉ nên uống đúng một chén rượu rồi đi ngay thôi. Có nhiều việc cần phải làm lắm, đặc biệt là ở khu hạ thành đó. Chúng ta phải kiểm tra mấy cái cống chết tiệt ở đó nữa. Mã Vinh lơ đãng gật đầu. Ý nhìn gã gù rót đầy chén rượu cho mình rồi ra vẻ bình thản hỏi. Cô nương ấy là ai vậy? Ý, ngài không biết sao? Nàng ấy chính là nhi nữ của lão viên, tên là Bạch La mấy. Ý, đúng là không thể nào ngờ luôn. Nếu là nhi nữ của lão viên, sao nàng ấy lại phớt lờ lão vậy? Gã gù nhún vai. À thì có lẽ là nhà họ có bất hòa gì đó. Nàng ấy là một nữ nhân cứng cỏi. Khi tức giận, nàng ấy sẽ trở nên rất là đáng sợ. Nàng ấy nhào lộn giỏi lắm. Nàng mãi nghệ trên góc phố cùng với phụ thân của mình. Nàng còn có một muội muội song sinh tên là Hồng Phỉ. Nàng ấy là một nữ nhân dịu dàng đáng yêu, ca múa rất thạo, lại còn biết chơi đàn tì bà nữa đấy. Ý, vậy thì người huynh gặp nhất định là Hồng Phỉ rồi đấy, Mã Vinh nói với Kiều Thái. Nếu là vậy thì sao chứ? Chầu rượu này ta mời đệ, bao nhiêu tiền vậy hả chủ quán? Ngươi có biết họ sống ở đâu không? Mã Vinh lên tiếng hỏi gã gù trong lúc Kiều Thái trả tiền. Gã gù sắc sảo liếc mắt nhìn Mã Vinh. Nay đây mai đó thôi, họ biểu diễn ở đâu thì họ sống ở đó mà. Đi thôi nào, Kiều Thái lúc này nóng vội nói. Khi họ ra khỏi tử quán, Kiều Thái nhìn lên bầu trời tối đen phía trên. Hey, chẳng có lấy một ngọn gió luôn, y chán chường nói. Ở Hạ Thành còn nóng bức hơn thế này nữa cơ, Mã Vinh đáp lời. Ở phủ có tin gì mới không? Chỉ có tin xấu mà thôi, số lượng người tử vong vẫn đang tăng lên ấy. Gã dâm tặc họ Lư đã đến phủ thuật lại tai nạn của Mai Tiên Sinh. Mai Tiên Sinh là một người tốt, còn họ Lư này thì là một kẻ khốn nạn và bẩn thỉu. Bên góc phố xuất hiện một chiếc xe đẩy do 6 nam nhân mặc áo choàng đen trùm đầu kéo đến. Mũ trùm che kính mặt của họ, chỉ chừa ra 2 cái hở cho đôi mắt. Trên xe chất đầy những vật thể không rõ hình thù, được phủ bằng vải bạc. Mã Vinh và Kiều Thái nhanh chóng kéo khăn choàng cổ che kính mũi miệng của mình. Đợi đến khi chiếc xe đẩy đó đi xa, Kiều Thái lo lắng nói. Đại nhân của chúng ta nên rời đi cùng với bá quan thì mới đúng. Nơi này sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của đại nhân mất thôi. Quỳnh đi mà nói với đại nhân ấy, Mã Vinh nói cọc lóc. Họ lặng thinh bước đi trên con phố vắng vẻ. Họ men theo đường cái, dọc theo con kênh lớn, chắn ngang kinh thành theo hướng từ đông sang tây. Chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy cầu Bán Nguyệt. 3 nhịp cầu cong cong, nhịp nhàng bắc qua kênh, khiến cho cây cầu có tên là Bán Nguyệt. Những khối gạch dày dạng sương gió đã chống chịu sự tàn phá của thời gian và cả của chiến tranh suốt hơn 300 năm qua. Thường ngày, cầu Bán Nguyệt này lúc nào cũng đông đúc người qua lại, nhưng giờ đây thì nó đã hoàn toàn vắng ngắt. Mã Vinh vừa định bước lên cầu thì bất ngờ dừng chân. Y đặt tay lên cánh tay của Kiều Thái rồi thì dõng dạc tuyên bố. Kiều huynh, đệ sẽ thành thân với cô nương ấy. Trời ơi, ta cứ hy vọng đệ sẽ nghĩ ra trò gì mới mẻ hơn, Kiều Thái mệt mỏi đáp. Kiều huynh, lần này thì khác mà, Mã Vinh khàn khàn. Câu nói đó của đệ hình như là ta cũng đã nghe nhiều lần lắm rồi, mà đệ đang nói đến cô nương ban nãy ở tử quán hả? Nàng ta còn quá trẻ đi, có lẽ nhiều lắm cũng chỉ tầm 16-17 tuổi mà thôi. Đệ sẽ phải dạy bảo mọi thứ cho nàng ta lại từ đầu đấy. Tức là phải chỉ bảo từng chút một luôn. Mà đệ thì đâu có tư chất làm phu tử hả? Tốt hơn hết là đệ nên tìm cho mình một nữ nhân trưởng thành một chút, một người đã thấu hiểu sự đời ấy. Sẽ đỡ tốn công sức cho đệ hơn, đặc biệt là đỡ tốn thời gian hơn mà. Ý, này tên kia, ngươi đang chạy đi đâu vậy? Kiều Thái vươn cánh tay dài của mình, túm lấy cổ áo của một tên tiểu tử đang hớt hơ hớt hải chạy xuống cầu. Nó mặc một chiếc áo khoác màu xanh cùng quần dài, cái đầu thì trọc lóc. Hầu gia chết rồi, bị giết rồi. Nó hổn hển nói, buông tiểu nhân ra, tiểu nhân phải chạy đến nha môn tìm bộ khoái. Hầu gia nào? Mã Vinh hỏi ngay. Và tiểu tử nhà ngươi là ai? Bẩm quan gia, tiểu nhân là người gác cổng của Diệp phủ. Mẫu thân của tiểu nhân tìm thấy hầu gia ở Hàng Hiền. Mẫu thân là tỳ nữ của Diệp phu nhân. Hiện giờ ở nhà chỉ có 2 người họ mà thôi. Người đang nói đến tòa dinh thự to như là cái thành lũy bên kia con kênh hả? Kiều Thái hỏi ngay. Thấy tiểu tử ấy gật đầu dứt khoát, y lại hỏi tiếp. Có biết là ai làm không? Bẩm đại nhân, không biết ạ. Tiểu nhân không biết sự thể diễn ra như thế nào, vì tối nay hầu gia vẫn luôn ở một mình. Tiểu nhân giờ phải đến nha môn và... Không có nha môn nào hết, Kiều Thái ngắt lời y. Hiện thời tự khanh đại nhân sẽ tiếp nhận và xử lý các vụ án mạng. Kiều Thái quay sang Mã Vinh. Đệ hãy chạy về báo lại với đại nhân ngay. Ta vừa từ phủ ra đây, ngài ấy đang ở thư phòng trên lầu cùng với Đào Cam. Ta sẽ cùng tên tiểu tử này đến Diệp phủ xem xét hiện trường ấy. Y đăm chiêu nhìn dinh thự đen xì bên kia con kênh rồi nói tiếp. Họ Diệp đã chết rồi. Quên bị sao vậy? Mã Vinh hỏi cọc lóc. Bộ Quỳnh quen biết ông ta hay gì? À không, nhưng đệ cũng đã nghe bài về đó rồi đúng không hả? 1, 2, 3, Mai Hà Diệp, bài về ấy đấy, Bây giờ chỉ còn họ Hà kìa. Các vị trưởng tộc của tám đại thế gia đang dần dần tiêu vong rồi. Ôi trời ơi, lại tiêu vong rất là nhanh nữa. Hồi 7. Tiếp Mai Thị, quan án tỏ lòng cảm thông. Nhận tin báo, Địch Công lập tức lên đường. Địch Công dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng về phía nữ nhân cao gầy mảnh khảnh đứng ngay trước mặt mình. Bà ta đứng lặng lẽ, hai tay đưa cao lên thi lễ một cách kính cẩn, trong ống tay áo rộng, đôi mắt thì e dè nhìn xuống đất. Bà ta mặc một chiếc áo tang mỏng, làm từ lụa trắng, được thắt lại quanh hông bằng dải đai lưng rủ xuống tận sàn. Mái tóc của bà ta được búi cao gọn gàng, khuôn mặt trắng ngần thanh tú, hai bên tai đeo hai chiếc khuyên vàng có đính lam ngọc. Địch Công án chừng nữ nhân này trạc 30 tuổi. Ông ra hiệu cho Đào Cam rót trà mời khách, rồi thì lên tiếng. Lẽ ra phu nhân không cần tốn công đến tận đây đâu. Phu nhân chỉ cần sai người đưa thư đến là được rồi. Ta rất áy náy khi đã để cho phu nhân phải leo hết những bậc cầu thang này để lên tới đây. Dân phụ thấy đây là bổn phận của mình, thưa đại nhân. Bà ta nói bằng một giọng nhẹ nhàng và du dương. Dân phụ cảm tạ đại nhân đã giúp đỡ dân phụ tận tình. Có quá nhiều công việc cần phải giải quyết. Diệp đại nhân cũng đã gửi một số thuộc hạ tới giúp dân phụ. Và dĩ nhiên là Hà đại nhân cũng thế. Họ đều là những bằng hữu tốt của tiên phụ dân phụ. Nhưng trong tình hình nguy cấp như hiện nay, gia nhân của họ đều đang ở xa. Nói đến đây, bà ta ngưng bặt. Dĩ nhiên rồi, thưa phu nhân, ta hoàn toàn hiểu rõ sự tình. Đào Cám này, hãy mau gọi chánh lục sự tới đây, bảo y cùng với bốn lục sự đến Mai phủ trợ giúp cho Mai phu nhân. Nói rồi, ông quay sang phía Mai thị rồi nói tiếp. Thuộc hạ của ta sẽ giúp đỡ cho phu nhân soạn ra những giấy tờ quan trọng liên quan đến tang sự của Mai tiên sinh. Người quá cố có di nguyện đặc biệt nào không hả? Lão gia nhà dân phụ mong muốn làm tang lễ theo nghi thức Phật gia, thưa đại nhân. Lư đại phu đã tốt bụng tới chùa và sắp xếp những việc cần thiết. Trụ trì đã xem lịch và nói rằng giờ tuất tối mai chính là giờ hoàng đạo để bắt đầu lễ tang. Ngày mai ta cũng sẽ tới tham dự tang lễ, thưa phu nhân. Ta vô cùng ngưỡng mộ Mai tiên sinh. Ông ấy có thể được xem là một trong những bậc bô lão ở nơi này, và ông ấy luôn luôn tích cực tham gia vào các hoạt động trong thành. Hầu hết các nơi thiện nguyện ở đây đều do ông ấy thành lập, và ông ấy luôn luôn hào phóng quyên góp. Ta biết phu nhân là người chịu mất mát lớn nhất, nhưng ta thật sự mong rằng suy nghĩ cả thành này sẽ cùng khóc thương với mình, sẽ khiến phu nhân phần nào vơi đi nỗi đau lớn lao đó. Xin kính phu nhân một tách trà. Mai thị cúi đầu nhận tách trà bằng cả hai tay. Quan án nhận thấy trên ngón tay trỏ của bà ta có đeo một chiếc nhẫn vàng rất đẹp, bên trên khảm một viên lam ngọc lớn giống như là trên khuyên tai. Lòng của ông ngập tràn sự cảm thông với nữ nhân trầm tĩnh và đức hạnh này đây. Lẽ ra phu nhân nên rời khỏi thành thì mới đúng. Hầu hết các vị phu nhân đều đã đi ngay khi dịch bệnh khủng khiếp này ghé thăm chúng ta. Và theo ta thì đó là một sự đề phòng rất là khôn ngoan đấy. Địch Công vừa nói, vừa đẩy một đĩa bánh bằng sứ về phía cô Mai Thị. Mai Thị định đưa tay lấy một miếng bánh, nhưng đột nhiên khựng lại. Đôi mắt của bà ta trợn tròn, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh. Điều này chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, và rồi bà ta lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Bà ta lắc đầu và nhẹ nhàng trả lời. Dân phụ không thể nào để phu quân ở lại trong cô quạnh, thưa đại nhân. Dân phụ biết ông ấy quan tâm đến những người khổ nạn kia như thế nào, cũng lo sợ rằng nếu mình không ở bên cạnh thì ông ấy sẽ làm việc tới lao lực rồi ngã bệnh. Nhưng ông ấy lại không nghe lời của dân phụ, và bây giờ thì... Mai Thị dùng tay áo che kín khuôn mặt của mình. Địch Công đợi bà ta lấy lại bình tĩnh một lần nữa rồi mới hỏi tiếp. Phu nhân có cần ta cho người báo tin tới gia quyến đang sống tại biệt viện trên núi hay không hả? Đại nhân quả là một người chu đáo. Biểu đệ của tiên phu đang sống ở đó, ông ấy sẽ là người tiếp quản mọi việc ngay khi có thể. Thật là không may, hai nhi tử của tiên phu do đại phu nhân sinh ra lại yểu mệnh, nên không có ai kế thừa hương quả. Lúc này, Đào Cam đã trở lại cùng với một lão nam nhân mặc đồ đen. Bốn lục sự đã xuống cổng chính, thưa đại nhân. Đào Cam báo cáo lại. Họ sẽ mang quân kiệu ra cho Mai phu nhân ngay. Hoàng Án đứng dậy. Xin thứ lỗi cho ta vì không thể cắt cử cho phu nhân một cổ kiệu kính. Nhưng phu nhân cũng biết rồi đó. Tất cả kiệu phu ở đây đều đã bị gọi đi hốt xác rồi. Mai thị cúi đầu chào và đi xuống lầu ngay, theo sau là chánh lục sự. Thật là một phu nhân thanh nhã, Đào Cam lên tiếng nhận xét. Địch Công không nghe lời này của y nói. Ông cầm đĩa bánh lên và kiểm tra kỹ từng chiếc bánh một. Những chiếc bánh này có vấn đề gì sao hả, thưa đại nhân? Đào Cam tò mò hỏi. Đó cũng chính là điều mà ta đang rất thắc mắc đây. Hoàng Án câu mày đáp. Vừa rồi ta có mời Mai phu nhân dùng bánh, và vừa nhìn thấy mấy chiếc bánh này thì bà ta liền tỏ ra cực kỳ sợ sệt. Nhưng chúng chỉ là những chiếc bánh gạo thường ăn kèm với trà thôi mà. Đào Cam nhìn kỹ chiếc đĩa, rồi chỉ những hoa văn trang trí màu xanh ở giữa đĩa. Ỷ, có khi nào là vì hoa văn trang trí này không, thưa đại nhân? Nhưng đấy cũng là loại hoa văn thường thấy mà. Lò sứ nào cũng được vẽ lại hoa văn này hết. Nó được gọi là hoa văn cây liễu, thưa đại nhân. Hoàng Án nghiêng chiếc đĩa sứ để những chiếc bánh tròn nhỏ rơi xuống bàn. Ông quan sát thật kỹ họa tiết đó trên đĩa. Đó là một biệt viện miền quê tao nhã với nhiều mái nhà và những gian nhà phụ xây bên bờ sông. Dọc theo bờ là những hàng liễu rủ. Ở phía bên trái là một cái cầu đá nhỏ cong cong dẫn tới một tòa thủy đình. Ba bóng người nho nhỏ đang băng qua cái cầu. Hai người sóng đôi đi phía trước, người thứ ba thì chạy theo sau, trên tay quơ quơ một cây gậy. Trên không trung có hai con chim với bộ lông vũ dài mượt đang trao luyện. Hình ảnh này có ý nghĩa gì vậy? Địch Công lên tiếng hỏi. À, dạ bẩm thưa đại nhân, có rất nhiều dị bản, nhưng câu chuyện được những lão thuyết thư kể lại nhiều nhất là thế này đây. Cách đây hàng trăm năm, căn biệt viện xây bên rặng liễu thuộc về một vị quan gia giàu có. Ông ta chỉ có một nhi nữ mà thôi, đã được ông ta hứa hôn cho một vị đồng liêu tuổi đã xế chiều, cũng là một người vô cùng giàu có. Tuy nhiên, nhi nữ của ông ta lại đem lòng yêu say đắm thư lại của phụ thân, một chàng thư sinh trẻ tuổi. Người cha phát hiện mối tình vụn trộm đó của họ. Họ quyết định chạy trốn, nhưng đã bị ông ta đuổi theo đến chỗ cây cầu. Một số dị bản nói rằng đôi tình nhân trẻ ấy vì quá tuyệt vọng nên đã trầm mình xuống sông, và rằng linh hồn của họ biến thành một đôi chim sẻ hoặc là một đôi uyên ương. Vài dị bản khác thì lại báo rằng họ đã neo sẵn một chiếc thuyền con ở dưới cầu và đã trốn thoát thành công. Họ đã tới một nơi xa xôi và sống hạnh phúc mãi mãi ở đó, thưa đại nhân. Địch Công nhún vai. Quả là một câu chuyện lãng mạn. Ta thấy không có gì có thể khiến một phu nhân đáng kính như vậy phải sợ hãi hết. Nhưng dù sao thì dĩ nhiên, tâm trạng của bà ấy vốn rất xấu sau tai nạn của phu quân mình. Có chuyện gì mà ngươi phải vội vội vàng vàng như vậy hả, Mã Vinh? Mã Vinh bước một bước ba bậc đi lên và nhanh chóng bước vào phòng. Bẩm đại nhân, Diệp Khuê Lâm đã bị sát hại rồi, y thông báo. Trong phủ của chính mình, thưa đại nhân, hiện giờ Kiều Thái đang ở đó. Sao? Diệp Khuê Lâm hả? Ý ngươi là hậu đại của Diệp Hầu Gia Tiền Triệu sao? Dạ phải, thưa đại nhân. Kiều Huynh và thuộc hạ đã gặp được người gác cổng nhà ông ta trên đường xuống Hạ Thành. Ta sẽ thay y phục và đến đó ngay lập tức cùng với Đào Cam. Ngươi hãy ở lại đây đợi Kiều Thái trở về, Mã Vinh nhé. Sau đó, ta muốn hai ngươi hãy cùng đi kiểm tra những chiếc cổng kia. Chuyện đó cũng vô cùng cấp bách. Đào Cam này, vào lấy cho ta chiếc áo choàng vải bông mỏng đi. Hồi 8. Diệp phu nhân tỉnh mê trong ký ức, Địch Tự Khanh xem xét hiện trường án. Bốn tên lính hạ kiệu của Địch Công xuống trước một cánh cổng cao. Hoàng Án và Đào Cam bước xuống con phố lặng ngắt như tờ. Ở đầu bậc cầu thang rộng bằng đá là hai cánh cửa sắt khổng lồ. Giữa cánh cổng bên phải có một cánh cửa hẹp, chỉ vừa đủ rộng cho một người len vào mà thôi. Cứ mỗi lần đi qua đây, Địch Công nói với Đào Cam, ta đều tự hỏi tại sao một dinh thự ở ngay giữa thành lại được xây dựng như là một thành lũy như thế này đây. Vào thời xưa, thưa đại nhân, tức là cách đây chừng 100 năm, nơi này chính là cổng vào của kinh thành. Diệp Hầu Gia, khi đó là người cai quản vùng này, thu lệ phí của mỗi con thuyền đi qua dưới cầu Bán Nguyệt. Còn kênh khi đó là con hào phía ngoài thành, thưa đại nhân. Cánh cửa nhỏ giữa cổng sắt ấy mở ra. Kiều Thái xuất hiện, theo sau là tiểu tử gác cổng. Quả đúng là một án mạng, thưa đại nhân, Kiều Thái lên tiếng trình báo. Diệp Khuê Lâm bị tấn công, trong hàng hiên chạy dọc theo hậu viện và nhìn ra phía con kênh. Mẫu thân của tiểu tử này là người đã phát hiện ra thi thể. Bà ta là tỳ nữ của Diệp phu nhân. Thuộc hạ đã lục soát cả căn nhà rồi, nhưng không thấy dấu vết của hung thủ đâu hết. Nhất định là hắn ta đã lẻn vào, rồi sau đó trốn ra ngoài, qua cùng cánh cửa này. Vì không hề có lối thoát nào khác, thưa đại nhân. Ý chỉ vào bức tường cao có lỗ châu mai phía trên đầu họ, rồi nói tiếp. Bức tường này bao quanh ba mặt của dinh thự, mặt thứ tư được con kênh bảo vệ, thưa ngài. Y dẫn họ đến một khoảng sân, lát gạch rất là rộng rãi. Nó được thắp sáng bởi ngọn đèn duy nhất treo trên căn chòi phía bên phải của người gác cổng. Cánh cửa nhỏ giữa cổng, Kiều Thái nói tiếp, được cài then. Nó chỉ có thể được mở từ bên ngoài bằng một chiếc chìa khóa đặc biệt. Nhưng từ bên trong thì kéo then lên là mở được ngay. Khi mà cánh cửa đó đóng lại, cái chốt sẽ vào đúng vị trí và cửa được khóa lại liền. Nghĩa là hung thủ phải được ai đó trong nhà mở cửa cho vào sao? Địch Công lên tiếng nhận xét. Nhưng hắn có thể tự mình đi ra. Rồi ông quay qua hỏi tiểu tử gác cổng. Đêm nay nhà ngươi đã mời những ai vào nhà hả? Gia bẩm đại nhân, không có ai hết. Nhưng tiểu nhân ở trong nhà bếp gần như cả tối. Có thể lão gia đã tự mình mở cửa cho ai đó vào nhà. Có bao nhiêu chiếc chìa khóa mở cửa hả? À, thưa đại nhân, chỉ có một chiếc thôi. Và tiểu nhân luôn giữ nó bên mình. Ta hiểu rồi. Dưới ánh đèn lờ mờ, Hoàng Án không thể thấy rõ khuôn mặt của tiểu tử gác cổng. Nhưng nó có vẻ lo lắng bất an. Ông quyết định sẽ tra hỏi nó cặn kẽ hơn sao. Hãy dẫn ta đến hiện trường mau, ông lệnh cho Kiều Thái. Trợ thủ của ông lưỡng lự một hồi rồi lên tiếng. Dạ bẩm thưa đại nhân, có lẽ là ngài nên đến gặp Diệp phu nhân trước. Người hầu của bà ấy bảo với thuộc hạ rằng phu nhân đang rất là đau buồn và rất muốn được nói chuyện với đại nhân. Được rồi, tiểu tử gác cổng sẽ đưa ta đến chỗ phu nhân. Người quay về phủ đi, Mã Vinh đang đợi người ở đó. Tiểu tử gác cổng lấy một ngọn đèn từ căn chòi gác cổng và đưa Địch Công cùng với Đào Cam vào một đại sảnh tối tăm. Ánh đèn nhấp nháy trên hai hàng kích và thương cắm trên những chiếc kệ sơn đỏ dọc theo hai bên tường. Ở cuối sảnh là một tấm bảng rời với dòng chữ tránh đường rất là lớn màu đen. Những biểu tượng quyền uy này phải bị xóa bỏ hết, Địch Công cao có nói với Đào Cam. Đã qua hơn 100 năm kể từ thời nhà họ Diệp nắm quyền thống trị, mà lại là thứ quyền lực do họ chiếm đoạt được mới có. Đại nhân, chúng chỉ là tàn tích của quá khứ mà thôi. Ít nhất thì cũng phải là như thế, Hoàng Án lẩm bẩm. Họ đi qua vài đoạn hành lang lắt léo. Tiếng bước chân của họ vang vọng dưới mái vòm cao. Bình thường thì ở đây có gần 80 người hầu, thưa đại nhân. Tiểu tử gác cổng buồn bã lên tiếng. Khi mà dịch bệnh này ập đến, nhiều người đã muốn bỏ đi, nhưng lão già không có cho phép. Nhưng sau khi 10 người hầu chết, lão già mới lo sợ và gửi tất cả bọn họ lên núi, trừ tiểu nhân và mẫu thân của mình. Họ băng qua một hoa viên nhỏ, được bao bọc giữa bốn bức tường. Những bụi hoa nhỏ trong hoa viên tỏa ra mùi hương ngọt ngào, hòa lẫn cùng thứ mùi ẩm mốc của bầu không khí ngột ngạt nóng bức xung quanh. Tiểu tử nâng đèn lên và gõ nhẹ vào tay nắm chạm khắc tinh tế của cánh cửa thép vàng. Một nữ nhân cao ráo gầy gò, trạc 50 tuổi ra mở cửa. Bà ta mặc áo dài màu nâu sẫm, mái tóc điểm bạc rối bù, được búi cao bằng một dải khăn xanh. Trong lúc bà ta cúi người chào, Hoàng Án hỏi ngay: "Người phát hiện ra vụ án mạng khi nào hả?" "Vào khoảng nửa canh giờ trước," bà ta trả lời bằng giọng khàn khàn khó nghe, "khi mà nô tỳ mang giỏ trà vào hàng hiên." "Người có động vào thứ gì ở hiện trường hay không hả?" Bà ta điềm tĩnh nhìn Quan Án bằng đôi mắt sắc sảo của mình. "Chị có phần cổ tay, lão gia đã chết nhưng xác vẫn còn ẩm, xin mời ngài đi lối này." Địch Công và Đào Cam đi theo bà ta vào một dãy hành lang hẹp. Nhi tử của bà ta ở lại phía sau, nơi cánh cửa dẫn ra hoa viên. Người tỳ nữ già đó dẫn họ vào một gian phòng hình vòm cầu, được thắp sáng lờ mờ bởi giá nến cao bằng bạc ở phía sau. Trong góc phòng, bên cạnh đống than sáng bừng là một lò than. Phía trên đống than là một giá ba chân bằng sắt, có chứa một vạt thuốc bốc hơi nghi ngút. Không khí nóng, ẩm, hòa cùng với mùi thuốc ngai ngái, khiến cho họ như muốn ngạt thở luôn. Quan Án kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào phần bột cao bằng gỗ mun ở phía trong phòng, gần giá nến bằng bạc ấy. Trên bột là một chiếc ngai lớn bằng gỗ thép vàng. Giữa những chiếc gối bằng lụa đỏ là một nữ nhân gầy gò đang ngồi thẳng người bất động. Chỉ trừ đôi bàn tay trắng bệch khẳng khiu đang lần chuỗi tràn hạt hổ phách. Bà ta mặc một tấm áo choàng lộng lẫy màu vàng, có theo hình phượng hoàng bằng chỉ xanh và đỏ. Mái tóc hoa râm của bà ta được vấn thành một búi cao, cài trăm vàng khảm ngọc. Khoảng tường phía trên ngai treo một cuộn tranh lụa dài gần 6 thước. Trên đó vẽ một đôi phượng hoàng màu sắc hết sức sặc sỡ. Ở hai bên bục là hai chiếc quạt được đặt trên hai cái giá lớn, cao sơn màu đỏ. Địch Công liếc mắt nhìn Đào Cam với đầy ẩn ý. Phượng hoàng là biểu tượng thiêng liêng của hoàng hậu, cũng như rồng năm vuốt vốn là biểu tượng duy nhất của hoàng đế. Hai chiếc quạt ở hai bên là đặc quyền của những người thuộc dòng dõi hoàng tộc. Đào Cam chỉ biểu môi. Tỳ nữ già vội vã băng qua sàn nhà cẩm thạch và thì thầm gì đó vào tai của nữ nhân lúc này đang ngồi như tượng trên ngai. "Lại gần đây," một giọng nói vô cảm thô ráp vang lên. Vị quan án tiến về phía bục. Đến lúc này, ông mới nhận ra đôi mắt của Diệp phu nhân có một vẻ xa cách rất là lạ lùng. Bà chắc hẳn chưa quá ngủ tuần, ông nghĩ trong đầu như thế. Nhưng bệnh tật và sự u sầu đã tàn phá khuôn mặt xinh đẹp một thời của bà ta. Và cũng đến lúc này, ông mới thấy màu sắc trên tấm phượng bào của bà đã bạc màu và có những vết rách lớn được vá víu vụn về. Bức tranh trên tường đã bị những vết ố xấu xí phá hỏng, mặt giấy phủ đầy móc và lớp mạ trên ngai cũng đang bị bong tróc ra. "Đa tạ đại lý Từ Khanh đại nhân đích thân đến tệ xá điều tra vụ ám sát hèn hạ này đây." "Ta chỉ thực hiện đúng bổn phận của mình thôi, thưa phu nhân," Địch Công trả lời nhỏ nhẹ. "Ta xin thành thật chia buồn cùng với phu nhân, vì ta đang nóng lòng muốn truy tìm hung thủ ngay lập tức. Xin phép phu nhân cho ta bỏ qua một số phép tắc thông thường." Khi thấy bà ta gật đầu, ông hỏi tiếp: "Phu nhân có biết ai có khả năng là hung thủ sát hại Diệp tiên sinh hay không hả?" "Dĩ nhiên là ta biết," Diệp phu nhân trả lời cọc lóc. "Chính là vệ hầu gia, kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Hắn đã lên kế hoạch khiến Diệp gia lụng bại từ nhiều năm nay rồi." Nhận thấy nét mặt cực kỳ bối rối của Địch Công, Đào Cam vội tiến lại gần ông và nói nhỏ: "Trong giai đoạn chuyển giao triều đại cách đây 100 năm, thưa đại nhân, vệ hầu gia đóng quân ở phía bên kia con sông. Gia tộc đó đã tuyệt diệt cách đây chừng 60 năm rồi." Quan Án nhìn tỳ nữ già với ánh mắt dò hỏi. Bà ta nhún vai rồi đến chỗ lò than ngay trong góc phòng, ngồi xổm xuống và bắt đầu khuấy vạt thuốc bằng đôi đũa đồng. Tối nay vệ hầu gia có đến đây không ạ? Địch Công lên tiếng hỏi. Những việc diễn ra giữa các nam nhân không phải là phận sự của ta đâu, phu nhân ấy lạnh lùng đáp. Ngươi, ngươi hãy đi mà hỏi Hà tướng quân. Khóe miệng của vị phu nhân lúc này bắt đầu co giật, tràng hạt hổ phách rơi lách cách từ người của bà xuống sàn nhà. Bà ta từ từ đứng dậy và bước xuống khỏi bục với điệu bộ cứng nhắc kỳ quặc, do từng bước bằng mũi của đôi giày thêu nhỏ bằng lụa. Khi bước đến trước mặt của quan án, bà ta quỳ xuống. Bà giơ hai cánh tay trong ống tay áo dài lên và bất ngờ khẩn cầu bằng một giọng nói xúc động và cực kỳ to rõ. Xin ngài hãy trả thù cho phu quân của ta. Ông ấy là người tốt, là một đại trượng phu. Xin được cầu xin ngài. Nước mắt chảy xuống đôi gò má hốc hác. Người tỳ nữ già vội vàng tiến lại gần và đỡ chủ nhân của mình dậy. Bà ta cho dịp phu nhân uống thuốc từ một bát sứ nhỏ. Phu nhân đưa bàn tay trắng bệch khẳng khiu của mình lên che mặt. Rồi bà lại cất tiếng, giọng nói vô cảm trở lại. Ta đã ra lệnh cho Hà tướng quân cùng với thuộc hạ hỗ trợ người. Người lui ra ngoài được rồi. Quan án lúc này nhìn khuôn mặt tiều tụy của bà với một ánh mắt thương hại. Khi chuẩn bị quay ra đến cửa, ông thấy người tỳ nữ già cuống cuồng ra dấu cho ông từ sau lưng dịp phu nhân. Bà ta chỉ tay về phía Đào Cam, rõ ràng là muốn trợ thủ của ông ở lại. Địch Công gật đầu đồng ý, rồi thì đi ra bên ngoài. Dẫn ta đến hàng hiên mau, ông lệnh cho tiểu tử gác cổng như thế. Theo sau tên tiểu tử, băng qua những gian phòng rộng lớn và những dải hành lang dài tĩnh mịch với trần nhà đã nhám đen quá thời gian, Địch Công ngày càng cảm thấy bất an. Cuộc gặp với vị phu nhân đáng thương ban nãy, bệnh tật cả về tâm trí lẫn thể xác, sống một cuộc đời u ám giữa những tàn tích của bóng ma quá khứ đã có tác động rất lớn đến ông. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn cả chính là bầu không khí lạ lùng hắc ám của dinh thự cổ kính quan vu này đây. Trong thoáng chốc, ông hình dung mình là vị khách tưởng tượng trong một thế giới rất thật tồn tại cách đây cả trăm năm. Một thời đại đen tối đầy bạo lực và đầy máu tanh. Phải chăng là cái quá khứ ấy đang chiếm lấy hiện tại? Phải chăng là những người đã chết trong quá khứ đang vùng dậy để nhập hội cùng với những linh hồn lạc lối chết vì bệnh dịch kia? Và quân đoàn ma quỷ sẽ chiếm lấy kinh đô yên ắng và trống trải này đây? Và cũng phải chăng đây chính là nguồn cơn của cảm giác sợ hãi và linh tính không tốt lành đã xâm chiếm lấy ông vào đầu đêm nay, khi mà ông đứng trên gác cao nhìn về phía kinh thành chết chóc? Quan án cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình ngay lúc này. Ông láo sạch mồ hôi lạnh trên mặt và theo sau tên tiểu tử giờ đang bước xuống một cái cầu thang hẹp. Nó đẩy hai cánh cửa ra và bước qua một bên để quan án tiến vào trong hàng hiên ảm đạm đó. Nhà ngươi quay về phòng của vị phu nhân được rồi đấy, ông nói với tên tiểu tử. Rồi ông đóng cửa lại và nhìn chằm chằm vào nam nhân khoác áo xanh đang nằm nhoài trên ghế dựa bên cạnh chiếc bàn ngay giữa sân. Ánh sáng chập chờn từ ngọn nến trên bàn tạo ra những cái bóng kỳ lạ trên khuôn mặt bị biến dạng khủng khiếp kia. Ông đứng yên, quay lưng về phía cửa và lia mắt quan sát nội thất quái lạ nơi đây. Phòng trưng bày lát gạch đỏ trải dài từ phải qua trái cửa. Tổng thể là một hình chữ nhật hẹp nhưng dài đến tầm 60 thước. Bức tường bên ngoài ở trước mặt quan án có đục những khe hẹp theo chiều thẳng đứng và có khoảng cách đồng đều với nhau, giống như là những khe hở để các cung thủ bắn tên vào kẻ thù ở phía bên ngoài. Dọc theo mặt trước của bức tường này là một hàng cột sơn son. Ở giữa, phía sau chiếc bàn nơi người chết đang nằm là bốn cửa sổ hợp thành một mái cổng. Các cửa sổ rộng và thấp được che phủ bằng những tấm rèm trúc. Bức tường bên phía quan án được lát bằng gỗ sẫm màu. Xa hơn một chút, đối diện chiếc bàn là một cái bục hẹp cao hơn mặt đất khoảng một thước. Ban đầu quan án nghĩ rằng chiếc bục này là để biểu diễn nhạc cụ. Mặc dù như vậy thì có vẻ không phù hợp với hàng hiên được thiết kế cho cung thủ như thế. Bên cạnh bục là một tràng kỷ thấp phủ bằng chiếc trúc dày. nhưng không có khung hay là mái che nào hết. Và rõ ràng, nó chỉ dùng để ngồi chứ không phải là để ngủ. Ngoại trừ nửa tá ghế lưng cao đặt dọc theo các cây cột, không hề có kiểu bàn ghế nào khác ở đây. Ông đoán rằng vào thời xưa, hàng hiên này hẳn là một vị trí vô cùng chiến lược. Từ đây, người ta có thể thấy dòng người qua lại trên kênh và cả trên cây cầu nữa. Các cửa sổ và mái cổng rõ ràng là về sau mới được thêm vào để biến hàng hiên thành một cái phòng khách. Địch Công bước lại gần chiếc bàn. Ông bất giác rùng mình khi nhìn kỹ thi thể nạn nhân. Ông đã từng thấy người chết dưới rất nhiều hình thức khác nhau, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến ông thấy rùng mình. Nửa trái của khuôn mặt bị dập nát do một cú đánh khủng khiếp khiến mắt phải rơi ra khỏi tròng. Nó giờ đang treo lủng lẳng trước má bằng vài sợi cơ đỏ. Mắt còn lại chết sững trong một nỗi kinh hoàng khiếp đảm nào đó. Phần vai trái áo choàng đẫm máu đã vón cục lại. Quan án phải xua tay đuổi đàn ruồi nhặng đi. Tiếng vò ve của chúng là thứ âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch nơi đây. Hai cánh tay người chết mềm nhũn trong hai ống tay áo dài, hai chân thì dang rộng ra. Hẳn là ông ta đang đứng bên bàn khi bị tấn công. Lực của cú đánh đã đẩy ông ta lùi ra sau, về phía chiếc ghế đen. Quan án chạm tay vào tứ chi của người chết. Thi thể lúc này vẫn chưa co cứng. Khi kéo tay áo lên, ông thấy trên tay nạn nhân không có vết bầm tím hay là dấu hiệu gì khác cho thấy có sự xô xát. Địch Công đứng dậy, phần còn lại thì sẽ do Ngộ Tác lo liệu. Trên sàn nhà, bên cạnh chiếc mũ đen của người chết là một chiếc roi với cán ngắn và những sợi roi mỏng dài. Ở giữa các sợi roi là vài bông hoa đang héo úa và vài mảnh vỡ. Chắc hẳn chúng thuộc về chiếc bình vốn dùng để cắm hoa. Bình này làm bằng sứ và có hoa văn màu xanh lam. Trên bàn bên cạnh cây nến là một lọ gừng lớn làm bằng đất nung xanh và một chiếc đĩa đầy mứt gừng. Đàn ruồi bu kín đĩa mứt ngọt. Bên cạnh giỏ đựng ấm trà là hai tách sứ. Một tách vẫn còn ít trà, tách còn lại thì hoàn toàn sạch sẽ. Một chiếc ghế dựa khác được kéo lại gần đầu bên kia của chiếc bàn, rõ ràng là chưa từng được sử dụng qua. Địch Công thở dài và đứng dậy, chậm rãi vân vê chòm râu dài. Ông nhìn xuống thân hình bất động bên dưới. Thật là đáng tiếc vì ông chưa bao giờ gặp mặt của Diệp Khuê Lâm. Từ giờ trở đi, ông chỉ có thể dựa vào những gì người khác kể lại để có thể hình dung ra tính cách của nạn nhân. Và những người có thể kể cho ông nghe về ông ta cũng hiếm có mấy ai đâu. Không như Mai Lượng, Diệp Khuê Lâm xưa nay luôn sống ẩn dật, không có bằng hữu nào thân thiết trừ Mai Lượng và Hà Bằng, mà quan án cũng chưa từng gặp họ Hà. Ông lúc này vắt óc suy nghĩ, nhưng ông không thể nhớ ra liệu Mai tiên sinh có từng nhắc gì đến hai người ấy hay không. Giá mà ta có thể biết được vẻ mặt ngay trước khi chết của ông ta là gì? Ông làm bầm một cách chán chường. Nửa khuôn mặt đã biến dạng, nên việc ấy không dễ dàng gì. Một khuôn mặt dài, ốm yếu, đôi môi mỏng, rìa mép bạc phơ và chòm râu sơ sát. Chỉ có thế mà thôi. Chiều cao trên mức trung bình một chút và dáng người gầy gò. Địch Công thở dài chán nản. Suy cho cùng thì dáng dấp bên ngoài ra sao cũng không quan trọng là mấy. Quan trọng nhất là tính cách của nạn nhân. Đó luôn luôn là đầu mối tốt nhất để tìm ra tên hung thủ đó. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt biến dạng kia, Địch Công tự hỏi liệu Diệp Khuê Lâm có phải cũng chỉ biết sống trong quá khứ hay không? Vậy là đã hết tập truyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành thưởng thức sách cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.